Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1143. Góc truyện audio.com. Chương 1143. Vậy hãy để cho ba con đi thay con. Tốt nhất con đi chơi đi. Ý muốn Bùi lão gia gả cháu gái càng ngày càng mãnh liệt. Ông hy vọng cháu gái mau sớm sinh cho Bùi gia ông một người con trai thừa kế. Chỉ cần tương lai có thể có một người đàn ông kế thừa gia nghiệp, ông cũng có thể yên nghỉ. Tim ba không tốt, những công việc này ông ấy xử lý không tốt. Bùi Nguyệt Hoàng phản bác, ba có thể làm được. Nghe ông con, đi chơi đi. Cha Bùi cũng phát biểu lấy ý kiến của mình, cũng hy vọng con gái nhanh chóng kết hôn lập gia đình. Lúc bắt đầu 26 tuổi, Bùi Nguyệt Hoàng đã sớm cảm giác được ý muốn bảo cô kết hôn cấp bách của người nhà. Bây giờ 3 năm rồi, phần áp bức này chỉ có càng thêm mãnh liệt mà thôi. Nguyệt Hoàng, tối mai tới nhà dì ăn cơm, dì nấu món con thích ăn nhất. Đúng vậy, Nguyệt Hoàng, tài nấu nướng của mẹ anh khá tốt. Ngày mai để cho ông nội cùng bác trai bác gái cùng nhau đến. Chúng ta nhất định đến. Bùi lão gia cười nói. Nguyệt Hoàng cùng Tiểu Đống. Thật là trời đất tạo nên một đôi. Chúng ta thật hy vọng mau sớm chứng kiến chuyện tốt của các con. Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ cưới Nguyệt Hoàng về. Vẻ mặt Triệu Đống tự tin. Đối diện Bùi lão gia cùng ba Bùi cũng tán thành anh ta nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu. Truy cháu gái nhà bọn họ về tay. Cháu đi rửa tay. Bùi Nguyệt Hoàng thật đúng là có chút không chịu nổi. Thấy bữa cơm tối nay này, đại khái ngay cả kén rễ đều rút gọn. Cục diện trực tiếp để cho cô cùng Triệu Đống kết hôn. Nguyệt Hoàng, anh cùng em đi. Triệu Đống lập tức đứng dậy. Muốn theo cô? Không cần đâu. Bùi Nguyệt Hoàng khách khí nói một câu. Kéo cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa, cô liền hít thở sâu một hơi. Tựa như đang khẩn cấp cần thở dưỡng khí để cứu chính mình. Chân Bùi Nguyệt Hoàng khôi phục một chút. Có thể bước, đi chậm một chút. Cô đi về phía phòng vệ sinh. Đầy đầu cô đều là chuyện mới vừa rồi. Đầu óc cô có tỉnh táo đến đâu. Đều cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt. Trong hành lang cách điệu. Một bóng dáng mới vừa từ toilet qua đây. Nhìn thấy người phụ nữ dưới bóng đèn bước tới. Anh cho rằng ảo giác. Lam Thiên Thần hơi nhìn chằm chằm mắt sáng như sao. Sao lại gặp cô ở đây? Anh híp mắt định thần nhìn lại. Quả nhiên là Bùi Nguyệt Hoàng. Cô mang giày để bằng. Xem ra đi được. Lam Thiên Thần thấy cô không ngẩng đầu lên. Rõ ràng cho thấy không có phát hiện ra anh. Anh không khỏi sinh ra ý muốn trêu chọc cô. Anh đi tới trước mặt cô. Lúc này Bùi Nguyệt Hoàng nào có tâm trạng nhìn người bên ngoài. Cô thầm nghĩ đi vào phòng vệ sinh yên lặng một chút. Mà đúng lúc này, mắt thấy cô sẽ đụng vào một người. Cô nhanh chóng đi sang hướng bên cạnh. Nhưng người đàn ông này có chút đáng ghét lập tức chặn lại bên cạnh cô. Đây rõ ràng chính là gây chuyện mà. Khiến cô lập tức tức giận ngước mắt. Ánh mắt cô sắc bén nhìn người đàn ông ngăn cản cô. Trong nháy mắt biến thành giật mình ngạc nhiên. Cậu sao lại ở chỗ này? Bùi Nguyệt Hoàng kinh ngạc nhìn anh. Sao tôi không thể ở chỗ này chứ? Lam Thiên Thần buồn cười hỏi. Bùi Nguyệt Hoàng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là nhà hàng. Hình như anh ở chỗ này cũng không có gì kỳ lạ. Cậu tránh ra một chút. Bùi Nguyệt Hoàng cũng có chút nóng vội. Bùi Tổng. Ngắt điện thoại người khác chính là rất bát lịch sự. Lam Thiên Thần khoanh tay. Dựa vào người cao hơn cô ra nửa cái đầu. Hơi cúi người nhìn cô. Bùi Nguyệt Hoàng biết hôm nay đối với anh quá đáng một chút. Cô nở nụ cười. Được rồi. Lam nhị thiếu muốn tôi làm thế bồi thường cho cậu đây. Mời tôi ăn bữa cơm. Lam Thiên Thần yêu cầu nói. Được. Chờ tôi có thời gian tôi mời cậu. Bùi Nguyệt Hoàng tự nhiên bằng lòng. Lam Thiên Thần thấy cô đồng ý rồi. Anh mới hài lòng nghiêng người nhường một cái. Chấm, đi thôi. Bùi Nguyệt Hoàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Đêm nay ý tứ của ông nội cùng Triệu gia. Rõ ràng có ý bức bách. Mặc dù đêm nay không thành, ông nội cũng sẽ tìm cơ hội để cho cô cùng Triệu Đống tiếp tục chung đụng. Bởi vì ông nội cực kỳ hài lòng cái tên Triệu Đống này. Vì ngăn chặn còn có bữa tiệc như vậy về sau, cô cảm thấy nhờ Lam Thiên Thần giúp một việc sẽ có hiệu quả lập tức. Cách Trương.